Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, đi sen giáng xuống. Zed chớp mắt, giọng nói lạnh lùng và thờ ơ, như nó vốn có, nhưng sau khi dành một thời gian ở bên cạnh sự bất thường ấm áp và thân thiện, nó nghe có vẻ hơi chói tai, và kỳ lạ là an ủi. Ông ta do dự. Xê chúc mừng đã chinh phục Nightmare, ác mộng, Ascended Anvil. Anvil gật đầu một cách thực tế, rồi nhìn xung quanh và mím môi, như thể đang đánh giá chi phí sửa chữa cần thiết để khôi phục phòng ngủ. Một khoảnh khắc sau, ông ta nhìn ra xa, có lẽ là đang đọc các rune của Spell. Sau đó, ông ta quay lại Zed, cảm ơn, nhưng ông đang làm gì ở đây? Zed cảm thấy miệng mình đột nhiên khô khốc. A hát, về chuyện đó, thực ra, chúng ta đã phải đối phó với một chút tình huống ở đây. Anvil hơi cau mày, loại tình huống gì? Zed ho khan, điều đó, không có gì quá nghiêm trọng. Ông ta nghĩ một lúc, rồi nói, chỉ là trong khi cậu đi vắng, chúng ta đã thay thế cậu bằng một kẻ song trùng. Hắn ta tốt bụng hơn và dễ hòa đồng hơn. Vợ cậu đang ở cùng hắn ta. Ngay bây giờ, Anvil nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, rồi đảo mắt, đây có thực sự là thời điểm tốt để ông nói đùa không? Chú Zed, Zed im lặng một lúc, rồi thở dài, nhóc, ta ước nó là một trò đùa. Nhưng thực sự có một bản sao của con. Người đã xuất hiện ở Bastion một ngày nọ mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Ta không biết phải giải thích thế nào, nhưng hắn ta đang bị giữ ở đây, chỉ cách vài tầng dưới. Vào lúc này, Anvil nhìn ông ta một cách im lặng. Sau đó, vẻ mặt của ông ta từ từ thay đổi. Zed đã không mong đợi ông ta cười vào trò đùa vụng về của mình. Các vị thần biết rằng cậu bé giống hệt cha mình. Không có khiếu hài hước chút nào, nhưng điều ông ta thực sự không ngờ tới là nhìn thấy nỗi sợ hãi nở rộ trên khuôn mặt của Anvil. Thậm chí là kinh hoàng, thật kỳ lạ đến mức Zed bị choáng váng. Ông ta không nghĩ rằng mình đã từng thấy Anvil biểu lộ sự sợ hãi. Thậm chí không phải khi còn nhỏ, và đặc biệt là không phải sau khi bọc trái tim mình trong lớp áo giáp lạnh lùng của sự thờ ơ. Trong khi Zed bị tê liệt bởi cú sốc, chàng trai trẻ hỏi bằng một giọng khan khan, sự bình tĩnh thường ngày của anh ta hoàn toàn biến mất. Một bản sao của cháu xuất hiện ở Bastion. Zed gật đầu, đúng vậy, hắn ta được tìm thấy trong phòng ngai vàng, chân chuồng và trong một trạng thái tinh thần kỳ lạ. Anvil lùi lại một bước, làm sao, bao lâu rồi? Có ai nhìn thấy nó không? Có ai nói chuyện với nó không? Có bao nhiêu người? Ai? Zed nán lại một lúc. Cảm giác báo động cũ từ từ biến thành hoảng loạn trong tim ông ta. Mình đã phạm sai lầm sao? Ông ta buộc mình phải trả lời. Khoảng 2 tuần trước, một vài Squire, học việc, và một vài Knight, hiệp sĩ. Chủ yếu là ta và Madoc trông chừng hắn ta. Ồ, và Gwyn, tất nhiên rồi, mắt Anvil đột nhiên mở to. Gwyn, trước khi Zed kịp nói bất cứ điều gì, căn phòng đột nhiên tan vỡ. Đó là cách duy nhất ông ta có thể mô tả nó. Sàn nhà mở ra như một bông hoa. Những tấm hợp kim dày được gia cố xé toạc với một tiếng rít chói tai. Những mảnh bê tông và tia lửa từ các dây cáp bị đứt bay tứ phía. Và đồng thời, đèn nhấp nháy bị tắt hoàn toàn. Anvil nhảy vào hố kim loại bị xé nát mà không lãng phí một giây nào. Không, hắn ta không nhảy. Đúng hơn là, hắn ta bay, tăng tốc chuyển động của mình bằng cách đẩy các tấm thép của bộ giáp của mình. Từ khi nào mà cậu ta có thể... Toàn bộ khu nhà rung chuyển khi một âm thanh ầm ĩ vang vọng khắp các đường hầm dưới lòng đất. Zed chết tiệt, Zed lấy lại được bình tĩnh và lao vào hố để theo Anvil. Mặc dù ông ta chỉ lãng phí một khoảnh khắc, ông ta đã ở rất xa phía sau. sàn của phòng ngủ đã bị phá hủy hoàn toàn, như thể nó được làm bằng giấy. Căn phòng bên dưới nó cũng bị đổ nát. Toàn bộ mét hợp kim được gia cố bị xuyên thủng và uốn cong sang một bên trong một phần giây. Tương tự như vậy với tầng dưới đó, như thể một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra ở sâu trong khu nhà của Valor. Zed rơi xuống trong vài giây trước khi cuối cùng đáp xuống một thứ gì đó còn nguyên vẹn. Bây giờ ông ta đang ở tầng nơi sự bất thường đang bị giam giữ. Và ngay lập tức lao về phía khu nhà ở. Ông ta nhìn thấy cánh cửa bị phá hủy và những nai. Hiệp sĩ đang cố gắng đứng dậy với vẻ mặt choáng váng, ngay trước khi ông ta có thể vượt qua ngưỡng cửa. Tuy nhiên, một làn sóng xung kích mạnh mẽ từ bên trong dội ra, ném ông ta trở lại. Zed bay trong không trung và va vào một bức tường, để lại một vết lõm sâu trên đó. Một người thường sẽ bị biến thành thịt băm nát bởi lực tác động. Là một master, bậc thầy, ông ta không bị tổn thương gì, nhưng nó đau như địa ngục. Các nai, hiệp sĩ, vẫn còn sống, nhưng bất tỉnh, bỏ qua cơn đau, Zed tự đứng dậy và lao trở lại về phía phòng giam. Khu nhà lại rung chuyển một lần nữa, và có một làn sóng xung kích khác, nhưng lần này, ông ta đã chuẩn bị cho nó, hạ thấp thân trên và hơi xoay người. Zed cắt làn sóng xung kích bằng vai và cuối cùng bước vào khu nhà ở đã bị tàn phá. Quá tối để nhìn thấy, vì tất cả đèn đều đã bị phá hủy, và nguồn chiếu sáng duy nhất là một trong những memory, ký ức, đèn lồng của Win. Bước một bước về phía trước, Zed ngã, ác, chết tiệt, tại sao cậu ta cứ phải phá hủy sàn nhà? Toàn bộ các phòng được chỉ định là khu nhà ở của sự bất thường đã biến mất. Một vài tầng bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Đánh giá mức độ tàn phá, thứ mà ông ta đã mang về nhà của Anvil có sức mạnh đáng kinh ngạc. Sau khi nảy lên khỏi một vài mảnh hợp kim rách nát, Zed đáp xuống đất. Lần này, đó không phải là sàn kim loại. Thay vào đó, đó là đất lạnh, ẩm ướt. Giờ họ đang ở tầng thấp nhất của khu nhà. Các bức tường bên ngoài của nó dường như đã bị xóa sổ. Lăn lộn, Zed nhảy lên và đứng dậy. Có một khung cảnh tàn phá xung quanh ông ta, với những tấm hợp kim uốn cong và những mảnh vỡ không thể nhận ra chất đống trong bóng tối. Một số trong đó đang bốc cháy, làm cho phần còn lại của tầng thấp nhất tràn ngập ánh sáng mờ ảo. Ngay khi lấy lại được phương hướng và nhìn xung quanh, tìm kiếm Anvil, ông ta nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Lẽ ra nó đã bị át bởi tiếng ồn, nhưng bằng cách nào đó, Zed đã nghe thấy nó một cách rõ ràng. Một tiếng leng keng du dương, tươi sáng của kính vỡ. Chỉ sau đó, cảm giác bất an đã dày vò ông ta trong hai tuần qua cuối cùng đã biến mất. Và ông ta bất giác thở phào nhẹ nhõm. CVT, cầu đề cử ạ. Hết chương.